Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, phần 75. Phản nghịch thiếu nữ vs xoái khí cha kế 13. Hai người trong thân thể giống như đồng thời thoáng qua một tầng điện lưu. Hoắc Sán Dương chỉ cảm thấy kia xinh xắn, run rẩy. Tiểu hồng quả ở hắn giữa môi biến càng thêm kiên quyết, còn nhẹ nhàng đụng vào đầu lưỡi của hắn. Kiều Đĩnh hơi ngạnh chung lại mang theo đặc có mềm mại. Còn chưa đãi hắn tinh tế phẩm vị, mũi gian đã là nóng lên. Thế nhưng giống như 16-17 tuổi huyết khí phương cương mao đầu tiểu hỏa giống nhau chảy ra đỏ tươi máu mũi, mà xuống thân ở càng thêm đứng thẳng dâng trào. Mà Sở Tình không cảm thấy đầu óc oanh mà một chút tạc. Toàn thân máu tựa hồ đều ngưng tụ tới rồi trước ngực, về điểm này đỏ bừng. Ở kia ấm áp hoàn cảnh chung lại là dần dần từ mềm mại biến kiên quyết lên. Giống như còn đụng phải kia ướt rầm rề đầu lưỡi. Thân mình cũng không lý do mà càng thêm mềm mại. Phát dục trung bộ ngực lại chướng lại ma. Còn có chút hơi hơi đau đớn. Hơn nữa bụng nhỏ hạ cũng có kỳ quái phản ứng. Giống như có thủy nhi muốn chảy ra giống nhau. Bị chính mình thân thể kỳ dị phản ứng sợ tới mức hoa dung thất sắc thiếu nữ rốt cuộc bất chấp cái gì. Luống cuống tay chân hoang mang rối loạn từ nam nhân trên người bò dậy. Hướng bên cạnh sofa lăn qua đi. Hoảng loạn chung, nặng trĩu đầy đặn cao ngất còn đụng phải nam nhân thái dương. Chân dài giống như còn đụng phải cái gì phình phình nhiệt năng vật thể. Mà Hoắc Sán Dương cũng chỉ có thể lưu luyến tùy ý kia cuộc đời này hưởng qua nhất điểm mỹ trái cây. Từ giữa môi trốn đi, lại trơ mắt nhìn kia tuyết trắng trơn trượt như hoa thụ đôi tuyết nhũ thịt ly chính mình đi xa. Mặt trên giống như còn lây dính hắn màu đỏ tươi máu mũi. Càng thêm sấn kia tô bạch da thịt như xương như tuyết khiết tịnh trong suốt. Còn có kia bị hắn nước bọt nhuộm dần tinh lượng lưu quang cứng rắn hồng quả vẫn là duyên dáng yêu. Kiều, ta, Hoắc thúc thúc, người lưu máu mũi, đã là tâm thần hoảng loạn đỏ mặt đẹp Sở Tình không thật vất vả ổn định thân mình ở trên sofa. Ngồi xuống, nỗ lực hít sâu vài lần tưởng áp xuống trong thân thể kỳ dị sao động. Đang muốn đến tột cùng là chạy chối chết, vẫn là nói cái gì đó tới giảm bớt một chút hiện tại xấu hổ. Hoàn cảnh, lại phát hiện chính mình hỗn độn thả hơi hơi bại lộ quần áo thượng nhiễm loang lổ điểm điểm màu đỏ. Tươi máu, thậm chí kia tuyết trắng trước ngực trên da thịt còn dính vài giọt. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, quả nhiên Hoắc Sán Dương mũi hạ máu tươi chính ào ạt chảy xuôi. Tích ở hắn màu đen áo sơ mi thượng sau mai một không thấy. Ta mũi cốt có điểm yếu ớt, kinh không được đâm, hơi chút đụng phải liền sẽ chảy máu mũi. Bất quá ngươi có hay không giống ta giống nhau đâm bị thương? Hoắc Sán Dương đang từ trong túi lấy ra màu đen khăn tay hướng cái mũi thượng cái. Còn bất động thanh sắc dùng áo sơ mi vạt áo che lấp kia phồng lên, lều chạy nhỏ, bỗng nhiên nghe. Được bên người thiếu nữ mang theo kinh hô hỏi chuyện. Hắn mất tự nhiên liếc qua đầu, ngữ khí lại là không chút hoang mang mở miệng giải thích. Còn không quên quan tâm dò hỏi, nếu là giải thích không tốt. Còn sắc mê mê nhìn tiểu cô nương, thực dễ dàng liền sẽ bị định tính vì thấy sắc nảy lòng tham không biết xấu hổ đại sắc lang. Hắn chỉ có thể đem này hướng cái mũi yếu ớt mặt trên dẫn. Hơn nữa rời đi ánh mắt cũng mở miệng dò hỏi bị thương tình huống trình độ nhất định thượng giảm bớt. Hai người xấu hổ, hắn mới sẽ không nói là bởi vì vùi vào kia đầy đặn cao ngất quả thực có thể chết chìm người bộ ngực. Sữa, một khang tà hỏa không chỗ phát tiết. Thật là thực xin lỗi. Hoắc thúc thúc, là ta sai, ta không phải cố ý đụng vào ngươi. Ta không có việc gì. Sở Tình không thấy Hoắc Sán Dương ở trà lau máu mũi, trong lòng cũng là áy náy không thôi. Nàng cư nhiên lộng bị thương quái thúc thúc cái mũi, quái thúc thúc còn ở quan tâm chính mình có hay không sự nàng không có đinh điểm hoài nghi kia phiên mũi cốt yếu ớt lý do thoái thác. Tuy rằng nàng không nghĩ làm quái thúc thúc đương nàng tân ba ba, nhưng là nàng cũng là tuyệt đối tin tưởng quái thúc thúc là người tốt. Ngoặc kép, cũng là ta sai, là ta không có bảo vệ tốt ngươi. Ngươi vừa mới không có bị thương ta liền an tâm rồi. Kia ta liệt đi xử lý một chút ta cái mũi. Người tốt, thấy Sở Tình không tin chính mình bịa chuyện lý do thoái thác. Trong lòng cũng là hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiệt lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng trở lại chính mình phòng đi xử lý đổ máu cái mũi. Còn có phồng lên dục vọng, mà bên này xác định quái thúc thúc rời đi Sở Tình không? Lập tức đi xem xét dàn trồng hoa thượng trộm đặt camera. Bởi vì ngoài ý muốn, ảnh chụp phi thường kém cỏi. Bởi vì ra đại bại lộ, rõ ràng hiện thực là phi thường hương diễm chôn ngực. Ở ảnh chụp chung lại chỉ có té ngã khi mơ hồ hoảng hoa bóng người. Rõ ràng không phải không có. Nàng té ngã ở trên sofa bóng dáng liền thập phần rõ ràng. Chính là cố tình nàng dưới thân Hoắc Sán Dương nói trùng hợp cũng trùng hợp liền giấu ở camera. Chụp không đến góc chết khu vực, cũng không phải không có Hoắc Sán Dương rõ ràng ảnh chụp. Chẳng qua đều là hắn chảy máu mũi khuôn mặt tuấn tú. Còn có hắn ở ngửa đầu chà lau máu mũi bộ dáng. Nhìn ảnh chụp chung cho dù ở chảy máu mũi lại như cũ tuấn rối tinh rối mù khuôn mặt tuấn tú. Sở Ngưng rỗng ruột có chút tiểu khó chịu, nàng sở dĩ muốn dùng bất nhập lưu, đường ngang ngõ tắt, phương hướng lão mẹ chứng minh hắn không phải chính nhân quân tử. Vừa lúc đúng là bởi vì nàng từ đáy lòng tin tưởng quái thúc thúc chính là chân chính. Chính nhân quân tử, cho dù ở vừa mới như vậy tình trạng hạ, hắn vẫn là khắc kỷ thủ lễ, ý đồ trợ giúp chính mình đứng lên. Mà không phải nhân cơ hội chiếm chính mình tiện nghi. Chính hắn đều bị nàng đâm ra máu mũi. Lại đầu tiên vẫn là ở quan tâm nàng có hay không sự tình. Quái thúc thúc, không, Hoắc thúc thúc người thật sự siêu hảo. Nếu không phải hắn ái lão mẹ, nàng đều có điểm động tâm. Đình, đây là suy nghĩ cái gì đâu? Nàng như thế nào sẽ ghen ghét chính mình lão mẹ? Như thế nào sẽ đối quái thúc thúc động tâm? Nàng nhất định là vừa rồi quăng ngã hồ đồ. Sở Tình không bị ý nghĩ của chính mình khiếp sợ. Nàng ở trong lòng mặc niệm lão ba lão mẹ mới là trời sinh một đôi. Nàng không thể bởi vì quái thúc thúc người hảo liền mềm lòng. Lần này kế hoạch xuất hiện đào ngũ sai. Nàng còn có hậu chiêu. Hấp thụ lần này thất bại kinh nghiệm giáo huấn. Lần này nhất định không thành vấn đề. Lần này sau chiêu quả nhiên tiến hành mà khác tầm thường thuận lợi. Chẳng qua lại là thuận lợi mà qua đầu. Lại là đem nàng cả người đều bồi đi vào. Vì làm đại gia sớm ngày ăn đến thịt. Còn phải có nên có cốt truyện. Hôm nay canh ba, lòng có điểm mệt. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.